Cùng lúc đó, ánh mắt sắc bén của Lee Sa-young cũng hướng về phía cô. Cảm thấy lạnh sống lưng, Yoon Ga-eun giả vờ phủi bụi trên quần và lẩm bẩm. Thông báo rằng Ji đã trở lại cũng tốt, nhưng quán canh thì sao? Hả, quán canh, sao lại hỏi vậy? Nếu anh làm việc như Ji, chẳng phải sẽ phải nghỉ việc ở quán canh sao? Không đời nào, gì cơ, tôi sẽ làm cả hai. Gì cơ, với nụ cười tự tin, Cha Yui Che đặt tay sau lưng. Anh hùng Ji và nhân viên bán thời gian ở quán canh giải rượu, Cha Yui Che, là hai người khác nhau. Đúng không, trong thời đại của những thợ săn vĩ đại, nơi mà họ cũng là người mẫu, diễn viên và thậm chí là YouTuber ASMR về vết nứt, thợ săn xếp hạng số 1 dõng dạc tuyên bố rằng sẽ đảm nhận hai công việc, một thợ săn và một nhân viên bán thời gian ở quán canh giải rượu. Cách chương.